Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2645, chương 2646, thật tốt xuẩn. Cùng thải y 16 năm sau trùng phùng, sở hữu tương tư, đều tại đây khắc đạt được an ủi, mà sở hữu nghi hoặc, cũng tại lúc này minh, chính như Diệp Chân trước điều tra được tình báo, 16 năm trước. Trong lúc vô tình phát hiện thải y khí tức, cũng lưu cho thải y thất thải thạch. Sau cùng tại thải y thôi động thất thải sau đá đem thải y từ chân huyền đại lục đưa đến hoàng linh. Giới người, không là người khác, chính là hoàng linh nhất tộc Hữu Hiền Vương Khương Hào. Hữu Hiền Vương Khương Hào đối thải y trở về hoàng linh tộc tình cảnh có suy nghĩ hay không? Thải y không rõ ràng. Nhưng Diệp Chân cảm giác, Hữu Hiền Vương Khương Hào đối thải y trở về sau tình cảnh, hẳn là có chỗ đoán được, sinh mà ngũ sắc hồn quang nữ tính, tại hoàng linh trong tộc, quá hiếm thấy, lấy Hữu Hiền Vương Khương Hào đối hoàng linh tộc hiểu biết, khẳng định có đoán ngập, Diệp Chân cảm giác, nói không chừng, Hữu Hiền Vương Khương Hào nhuốm máu đào áo trở về. Là có một loại nào đó mục đích. Theo thải y nói, Hữu Hiền Vương Khương Hào mang nàng trở về đến hoàng linh giới về sau. Lập tức ngay tại hoàng linh giới bên trong gây nên sóng to gió lớn. Thậm chí có thể nói là rung chuyển. Lúc đó hoàng linh giới bên trong, thậm chí ẩn ẩn khởi binh phong. Loại tình huống này, thải y mới biết được nàng thân thế. Có chút thê thảm. Cũng có chút dọa người, thải im mẫu thân, chính là đương nhiệm hoàng linh nữ vương thân tỷ tỷ, thải y phụ thân, là lữ phủ con thứ, cũng chính là lữ lão gia tử con thứ, mà thải im nãi nãi, thì là đương kim hoàng thần điện đại trưởng lão. Có thể nói, thải y là hoàng linh trong tộc huyết mạch thuần chính nhất, tôn quý nhất những người kia. Đáng tiếc là, 40 năm trước, hoàng linh tộc thượng nhất nhậm nữ vương tọa hóa. Hoàng linh tộc muốn chọn ra tân hoàng. Lúc đó hoàng linh trong tộc phù hợp kế nhiệm tân hoàng điều kiện. Chỉ có hai người. Hai người này cũng là đương nhiệm hoàng linh nữ vương Khương Mộng Liên cùng thải y mẫu thân Khương Ngọc Y. Hai người cùng là sinh mà ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Trên thực tế, hoàng linh tộc kế nhiệm hoàng nữ. Sớm tại 40 trước, liền tuyển định, hoàng linh tộc quy củ, so với Đại Chu mà nói, hơi có vẻ bảo thủ. Đại Chu lập thái tử mang tính lựa chọn trong, trước tuyển hiền lại tuyển đích, thế nhưng là hoàng linh tộc lập thái tử, là trước tuyển đích lại tuyển hiền. Thải mẫu thân Khương Ngọc Y, là lúc ấy hoàng linh tộc trưởng công chúa, làm người càng là hiền khác biệt. Sớm sớm đã bị tuyển định làm hoàng vị người thừa kế. Thế nhưng là, lúc ấy nhị công chúa cũng chính là đương nhiệm hoàng linh nữ hoàng cùng sau người một bộ phận lợi. Ích quần thể, lại không an ổn, một mực tại tranh, một mực tại đấu, mắt thấy tranh vị vô vọng. Đương nhiệm hoàng linh nữ hoàng Khương Mộng Liên liền vận dụng cực kỳ thủ đoạn cực đoan. Tại lúc ấy trưởng công chúa Khương Ngọc Y ra ngoài giải quyết việc công tế. Khương Mộng Liên trực tiếp vận dụng đi theo hắn mấy cái gia tộc mấy trăm đạo cảnh. Truy sát Khương Ngọc Y phu phụ. Thải y nói, thậm chí vận dụng tạo hóa thần nhân. Thải y mẫu thân Khương Ngọc Y tuy nhiên đối muội muội Khương Mộng Liên một mực có đề phòng. Nhưng dù sao cũng là thân muội muội. Cảm giác còn không có thảm liệt đến loại trình độ này. Bị phục kích đánh bất ngờ dưới. Hộ vệ liều chết bảo vệ dưới. Vì Khương Ngọc Y phu phụ tranh đến chạy trốn tế. Thế nhưng là xuất hiện một vị tạo hóa thần nhân. Lại trực tiếp cắt đứt sở hữu chạy trốn thời cơ. Thời khắc cuối cùng. Thải y phụ thân máu tươi tại chỗ. Mà Khương Ngọc Y thì lại lấy thiêu đốt thứ năm sắc nguyên linh làm đại giá. Mở ra một đầu không gian thông đạo. Đem trong ngực khó khăn lắm một tuổi ta thải y. Đưa ra ngoài. Cũng là Khương Ngọc Y chính mình. cũng không biết đầu này không gian thông đạo thông hướng nơi đó. Khương Ngọc Y duy nhất có thể xác định là đầu này không gian thông đạo liên kết đến một cái tiểu thế giới. Thải Y bị đưa qua về sau, sống hay chết, liền phải nhìn lúc ấy tiểu thải áo tạo hóa. May mà là, năm đó Thải Y bị Tề Vân Tông trưởng môn cứu dưới, mới có cái này về sau hết thảy. Duy nhất đối thủ cạnh tranh tỷ tỷ sau khi chết, Hoàng Linh Nữ Vương vị, chỉ có thể từ nhị công chúa Khương Mộng Liên chỗ tiếp nhận. Mặc dù lúc ấy nàng dạng mẫu thân vạn phần phẫn nộ, có thể cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ lại bởi vì con gái lớn chết, còn có thể đem nhị nữ nhi giết chết? Mà Thải Y đang bị đưa ra Hoàng Linh giới trước, đã Hoàng Linh tộc Hoàng tộc Ngọc Sách ấn bối phận, Thải Y chính là đời này trong Hoàng Linh tộc trưởng công chúa. Trước mắt tại Hồng Hoang Đại Lục chinh chiến Khương Huy Anh, là đời này trong Hoàng Linh tộc nhị công chúa. Mà lại, vô luận là Thải Y vẫn là Khương Huy Anh, đều là sinh mà ngũ sắc hồn quang, ấn Hoàng Linh tộc quy củ, hai người đều có được hoàng vị kế thừa tư cách, tựa hồ ân oán tại luân hồi một dạng. Khi Hoàng Linh Nữ Vương Khương Mộng Liên phát hiện Thải Y thân phận về sau, lập tức liền chấn kinh, ba phen mấy bận đều muốn đưa Thải Y vào chỗ chết, nhưng là Lữ lão gia tử, Hoàng gia, Hữu Hiền Vương bọn người ra sức bảo vệ dưới, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Sau cùng, vẫn là Hoàng Thần Điện đại trưởng lão ra mặt, cũng chính là đương nhiệm Hoàng Linh Nữ Vương mẫu thân, Thải Y thân nãi nãi xuất hiện tại trấn trụ Hoàng Linh Nữ Vương Khương Mộng Liên. Bất quá, Hoàng Linh Nữ Vương lại là cắn chết Thải Y thân phận còn nghi vấn, chết sống không chịu cho Thải Y bất luận cái gì danh phận. Sau cùng, ở các loại giao dịch cùng thỏa hiệp dưới, lấy Thải Y sẽ ảnh hưởng đến Hoàng Linh tộc an định đoàn kết làm tên mục đích. Thải Y trở về đến Hoàng Linh giới không bao lâu, liền bị nhốt vào rơi hoàng phong bên trong. Cho tới bây giờ, duy nhất may mắn là Thải Y tuy nhiên bị giam tiến rơi hoàng thân thể, nhưng là thân phân đặc thù tính, còn có Hoàng Thần Điện chú ý xuống. Vô luận là tu luyện vật tư còn là sinh hoạt đãi ngộ ngược lại cũng không kém. Không nói đừng, liền hiện ở cái này rơi hoàng phong nội quan lấy Thải Y tiểu viện, cũng có phương viên trăm mét lớn nhỏ, các loại công trình cái gì cần có đều có. Lại nói, trong hậu bối, Thải Y cùng Khương Huy Anh hai người, là duy hai lượng cái sinh mà ngũ sắc hồn quang nữ tính. Giữ lại Khương Huy Anh một cái dòng độc đinh, vậy cũng không bảo hiểm. Mà lại, năm đó đại công chúa Khương Ngọc Y, đợi cấp dưới cực thiện, Hoàng Linh trong tộc, thật nhiều tộc nhân đều nhận qua Khương Ngọc Y ân huệ. Hoàng Linh tộc tộc nhân tính toán đâu ra đấy cũng liền khoảng 100 vạn mà thôi, cũng không có nhiều bí mật. Tuy nhiên Hoàng Linh Nữ Vương kiệt lực phong tỏa tin tức, nhưng tin tức này vẫn là bí mật lưu truyền ra tới. Những tộc nhân đó tuy nhiên không dám phản đối Hoàng Linh Nữ Vương, nhưng lại không trở ngại bọn họ bí mật trợ giúp Thải Y. Cái kia Hoàng Thần Điện ngày tế Khương Mông liền ở đây liệt. Theo Thải Y nói, vẻn vẹn cái này rơi hoàng phong bên trong, giống Khương Mông dạng này chiếu cố nàng, liền có 3 cái. Có thể thấy được năm đó mẫu thân của nàng nhân duyên tốt bao nhiêu. Cái này thoáng qua một cái, cũng là 16 năm. Thải Y ngược lại là muốn liên lạc Diệp Chân tới, thế nhưng là lúc ấy Chân Huyền Đại Lục so sánh lạc hậu, căn bản không có lưỡng giới truyền tin Na Di trận, chỉ có thể đau khổ dáng chịu đi. Chờ lấy, cũng từng ảo tưởng qua một ngày nào đó Diệp Chân xuất hiện ở trước mặt nàng, cứu nàng ra ngoài, chỉ là, cũng vẻn vẹn chỉ là ảo tưởng mà thôi. Thải Y vào chỗ này, tài nguyên tu luyện đạt được Hoàng Thần Điện cực kỳ sung túc cung ứng. Qua nhiều năm như thế, bằng vào ngũ sắc hồn quang cùng huyết mạch cường đại, tu vi cũng bất quá tăng lên tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. còn không có đột phá đến đạo cảnh. Ngẫm lại còn tại chân huyền đại lục Diệp ca ca, thải y cảm giác, chút điểm thời gian này, Diệp ca ca có thể hay không tu luyện tới nhập đạo cảnh đều rất khó nói. Căn bản không có khả năng tới cứu nàng, muốn thoát khốn, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Cho nên, trước khi Diệp chân xuất hiện lúc, thải y một mực cảm giác là ảo giác, bởi vì điều đó không có khả năng. Quá không thể có thể. Cho tới bây giờ, nàng theo cũ có chút khó có thể tin. Dù là Diệp Chân toàn bộ cáo chi, Diệp Chân tu luyện kinh lịch cũng quá truyền kỳ, làm cho người rất khó có thể tin. Đây chính là những năm này thải y kinh lịch. Theo lý thuyết, Diệp Chân bây giờ nhìn thấy thải y, lập tức liền có thể mang theo thải y thoát khốn, rời đi nơi này, nhưng là Diệp Chân trong lòng lại để lên một ngọn núi lớn khác. Lữ gia quan hệ bây giờ trở nên cực kỳ khó xử lý. Diệp Chân trước vẫn tại nghĩ đến như thế nào an trí Lữ Thanh Trúc, một mực không có thích đáng biện pháp, sau cùng chỉ có thể trước lưu giữ một cái xấu nhất dự định. Cái kia chính là mặc cho đánh, mặc cho mắng, mặc cho phạt, mặc cho Lữ Thanh Trúc sách yêu cầu khác. Chỉ cần Diệp thật có thể làm đến, nhất định giúp nàng thực hiện. Nhưng bây giờ, loại này xấu nhất dự định liền không làm được không nói. Mà lại, Diệp Chân đã bị triệt để cài đến trên lửa, gẹp đến lưỡng nan cảnh. Lữ Trung Thiên, Lữ lão gia tử, coi như là thải y ông nội. Đương nhiên, ấn hoàng linh tộc hoàng thất thuyết pháp, thải y theo mẹ, Lữ lão gia tử hẳn là thải y ông ngoại. Nhưng là, đây chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi. Tại Diệp Chân khái niệm trong, thải y kỳ thực cũng là Lữ lão gia tử cháu gái ruột. Mà Lữ Thanh Trúc cũng là Lữ lão gia tử cháu gái ruột. Chỉ là Lữ Thanh Trúc phụ thân là Lữ lão gia tử con trai trưởng, mà thải y phụ thân là Lữ lão gia tử con thứ hai. Cái này khiến Diệp Chân xử lý như thế nào? Mà lại, Lữ lão gia tử những năm gần đây cũng chưa từng buông tha nghĩ cách cứu viện thải y, thậm chí không tiếc dựng vào thân gia tánh mạng. Có thể nói, Lữ gia cả nhà đều đang cố gắng. Lữ lão gia tử lần này bất kể bất cứ giá nào làm ra chúng sinh nguyện lực. Cũng là Lữ lão gia tử con trai trưởng, cũng chính là Lữ Thanh Trúc phụ thân tại Hồng Hoang Đại Lục thông qua đường dây bí mật tốn hao cử đại mượn giá giao dịch tới. Làm như vậy duy nhất mục đích chính là vì cứu ra thải y. Loại tình huống này, Diệp Chân trực tiếp liền mộng. Thải y, Lữ Thanh Trúc, Lữ lão gia tử, Lữ Thanh Trúc phụ thân quan hệ này trực tiếp nhượng Diệp Chân não nhân đau. Diệp ca ca, ngươi làm sao? Gặp Diệp Chân đang ngẩn người, hai tay kéo Diệp Chân cánh tay, thải y trừng mắt thật to mắt phượng hỏi. Ta, Diệp Chân muốn cho thải y nói chuyện này, trước tiên nói sẽ chậm chậm ý nghĩ xử trí. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân thần niệm đột nhiên động một cái. Tại Diệp Chân thần niệm cảm ứng trong, hắn tại huyễn thân bên ngoài bố trí cảnh giới màn sáng, bị người cưỡng ép đột phá. Còn không dung Diệp Chân thận ảnh huyễn thân có hành động, vượt qua 10 tên đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, liền lao thẳng tới trong tĩnh thất tĩnh tọa Diệp Chân huyễn thân. Mà tĩnh thất bên ngoài trên trời dưới đất, ít nhất còn có gần 100 tên đạo cảnh tại cảnh giới lấy đủ loại phức tạp vô cùng cầm nã thủ pháp cùng phong cấm thủ pháp ầm ầm hướng Diệp Chân. Cùng thời khắc đó, Trần Đăng Long, Đỏ Đại Tổng Quản cùng một đám cung đình cung phụng vây quanh Hoàng Linh Nữ Vương bước vào Diệp Chân tĩnh thất tu luyện. Cảm ứng được một màn này, Diệp Chân mở choàng mắt, ngay tại Hoàng Linh Nữ Vương, Trần Đăng Long, Đỏ Đại Tổng Quản còn có một đám cung đình cung phụng vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn soi mói, Diệp Chân thân hình đột ngột địa bảo thành một đoàn quang hoa. Sở hữu công kích như vậy thất bại, rốt cục phát hiện thân phận ta. Các ngươi, thật tốt ngu,